Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 708, dẫn đội lịch luyện. Không thể trách Từ Khuyết có thể như vậy nhổ nước bọt. Quả thực là những thứ này cái gọi là cường đại công pháp. Nhìn thật không đáng tin. Tất cả đều là tàn thiên không nói. Mấu chốt đều là cái gì đuổi quỷ. Hoặc là đối phó một ít nhỏ yếu âm hồn thủ đoạn. Thử hỏi, đối phó một ít nhỏ yếu âm hồn. Còn cần tu luyện sao? Một quyền của mình đánh tới liền có thể đối phó được rồi. Từ Khuyết thực chất là nghĩ không thông. Liền những thứ này còn giấu với bảo tựa như. Lúc này, Đoạn Khải Chính gọi điện thoại tới. Cười ha hả nói, thế nào Từ Khuyết? Những công pháp này còn rất không tệ chứ. Đoạn Khải Chính dù sao chỉ là người bình thường. Hắn sẽ không tu luyện. Cho nên chỉ cho là những công pháp này cũng là đồ tốt. Mặc dù Từ Khuyết không muốn đả kích Đoạn Khải Chính. Nhưng vẫn là không thể không nói. Những công pháp này đều không phải là cả bản. Hơn nữa ta cảm thấy rất yếu. Rất yếu. Đoạn Khải Chính cau mày nói. Nhưng là ta cho những học viên kia xem ra, đều cảm thấy rất tốt, nhất là nhiều cái nam học viên, dựa vào phía trên này mấy cái công pháp, đã bắt lấy vài đầu âm hồn rồi, Từ Khuyết đều phải hết ý kiến, nói, đoàn đội trưởng, âm hồn mà thôi, ở quỷ vị chung, là thuộc về yếu nhất tồn tại, không thể nào, ta rất nhiều đội viên, ở lúc trước đụng phải âm hồn sau đó. Trở về cũng bị bệnh, làm sao biết yếu nhất, rất nhiều người cũng không đối phó được. Từ Khuyết nói, vậy là các ngươi đối quỷ vật những thứ này không biết. Ngươi tin không tin, một cái chỉ cần là thân thể người khỏe mạnh, gặp phải phổ thông âm hồn, chỉ cần kêu 666 là có thể đuổi quỷ. 666, Đoạn Khải Chính có chút mộng bức, này là cái gì thần chú hả? Từ Khuyết bất đắc dĩ bưng bít đầu. Có lúc một người quá nghiêm chỉnh, liền đùa giỡn đều nghe không tới. Từ Khuyết cũng lười giải thích. Tiếp tục nói, ý tứ của ta chính là một cái dương khí chân nhân. Âm hồn cũng sẽ không sợ. Âm hồn không đáng sợ. Đáng sợ là ác quỷ. Đoạn Khải Chính không lên tiếng rồi. Trầm ngâm thật lâu, mới lên tiếng. Từ Khuyết. Ta cảm thấy, ngươi nên sớm giáo những học viên kia rồi. Ngươi nói nội dung rất hữu dụng. Như vậy đi, ta phái một cái vừa mới thu nhận tân lớp học tới. Đại khái 20 học viên. Hy vọng ngươi có thể vì bọn họ giảng giải một ngày. Ngược lại tạm thời không chuẩn bị mở ra tân. Cảnh tượng, Từ Khuyết cũng đáp ứng. Đáp ứng sau đó, lại hỏi, nơi này nhiều như vậy công pháp sao? Có hay không cường đại một chút? Có là có, quả nhiên, Từ Khuyết cũng biết, vừa mới trên website những thứ này, cũng đều là phổ thông quyền hạn. Bất quá, nói thật, bây giờ ngươi chỉ là phổ thông giáo sư tư cách, muốn càng đại quyền giới hạn, phải nhất định hoàn thành chúng ta linh dị cục điều tra nhiệm vụ. Ồ, các ngươi cũng bắt đầu phát hành nhiệm vụ. Từ Khuyết nói, không sai. Mỗi một nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đều sẽ có khen thưởng, tiền mặt khen thưởng, cùng với vật thật khen thưởng. Như vậy đi, ngươi đi ngày hôm qua ta phát ngươi website nhiệm vụ liệt biểu nhìn một chút. Mỗi một nhiệm vụ phía sau, đều có khen thưởng tài liệu. Đúng rồi, còn có một việc. Ngay tại ngày hôm trước, Cửu Giang thành phố một cao thủ giải quyết một cái ngũ cấp kinh khủng sự kiện. Thu được một quyển thần bí bí tịch. Đúng rồi, hắn là như vậy mở kinh khủng phòng. Đạt được sau đó, ngay tại ngày hôm qua, đã thành công giải quyết thất cấp kinh khủng sự kiện. Thực lực của hắn thật rất mạnh. Từ Khuyết nói, xem ra, bí tịch này phòng trong cho thật rất cường đại, không sai. Cho nên Từ Khuyết, ngươi muốn không ngừng cố gắng. Giải quyết những thứ kia khó khăn nhiệm vụ sau đó, chúng ta linh dị cục điều tra là sẽ không bạc đãi ngươi. Ta hiểu được, cúp điện thoại, Từ Khuyết vội vàng nhìn một chút phía trên nhiệm vụ. Cấp 3 khó khăn nhiệm vụ. Sơn thôn lão thi. 3 tháng trước, một trong sơn thôn thôn dân nửa đêm nghe được nữ nhân khóc. Hậu báo cảnh, cảnh sát không có tra được bất kỳ đầu mối nào. Sau đó liên tiếp phát sinh thôn dân mất tích vụ án. Đến đây, vượt qua 10 người đã mất tích bí ẩn. Các thôn dân lòng người bàng hoàng, đã rút lui sơn thôn. Giải quyết này quét thưởng bảo đan một quả. Một level khó khăn nhiệm vụ. Cao ốc âm hồn, bảo chân cao ốc mấy chục bảo an ban đêm tất cả đều thấy tiểu nam hài đá bóng vào quá. Nhưng là tiến vào một ít đặc định khu vực cũng sẽ mất tích bí ẩn. Trước mắt trong cao ốc bộ vô nhân tử vong. Vì vậy nghĩ rằng này âm hồn không bị thương nhân chi tâm. Là dẹp ơn lòng người. Yêu cầu giải quyết nhiệm vụ này vụ. Giải quyết này quét thưởng thanh đồng kiếm một cái. Tương tự tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ còn rất nhiều. Từ Khuyết cơ hồ là nhìn hoa cả mắt. Thế nào đều không nghĩ đến. Cái thế giới này thực ra đã xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Cũng khó trách phía trên không nghĩ lại áp chế lại rồi. Nhìn một hồi, một chiếc xe buýt lái tới. Vững vàng dừng ở ven đường. Vương Vũ Phi mang theo một ít học sinh đi xuống. Trực tiếp đi tới Từ Khuyết phòng nghỉ ngơi. Quét một vòng chung quanh. Phát hiện hôm nay Lâm Thanh Thanh đám người không có ở đây. Vương Vũ Phi hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Hôm nay chỉ một mình ngươi. Từ Khuyết nói, bọn họ đi ra ngoài, là đoàn đội trưởng cho ngươi dẫn người tới. Không sai, hắn nói ngươi bộ ngực thiên hạ, đã không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ học sinh, vì thỏa mãn ngươi nguyện vọng, cho nên cố ý trước thời gian để cho ta dẫn người tới. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến, đoàn đội trưởng thật nói như vậy. Đúng vậy, thế nào? Ngươi không phải như vậy nói. Vương Vũ Phi hiếu kỳ. Thực ra nàng ngay từ đầu cũng kỳ quái. Từ Khuyết vô duyên vô cớ nói như vậy. Chẳng lẽ là thật bộ ngực thiên hạ. Muốn cơm sáng dạy dỗ học sinh. Ấy, liền như vậy. Cái này không cần phải nói. Ta xem một chút bọn học sinh đi. Để cho bọn họ đến mãnh quỷ lâu phía sau đi. Được. Vương Vũ Phi gật đầu một cái. Há miệng, tựa hồ băn khoăn cái gì? Từ Khuyết nhìn ra nàng tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Tuân hỏi, thế nào? Đúng như vậy, có chuyện phải nói một chút. Lần này trong đội ngũ, có một kêu Vương Kiệt. Mặc dù tuổi rất trẻ, nhưng là thiên phú dị bẩm. Còn nhỏ tuổi, cũng đã thực lực rất mạnh. Có âm dương nhãn, một khi sử dụng. Có thể thông gọi hồn dương mắt khống chế một ít âm hồn. Vừa nói, Vương Vũ Phi chỉ ngoài cửa sổ. Một cái lỗ mũi trên có khoen mũi người tuổi trẻ nói. Ừ, xem ra là một người tài giỏi. Ta sẽ chú trọng dạy dỗ hắn. Từ Khuyết nói, không phải là, ngươi hiểu lầm. Vương Vũ Phi lúng túng nói. Hiểu lầm, thế nào? Ngươi không phải là muốn ta chú trọng dạy dỗ hắn. Từ Khuyết có chút kỳ quái, dạy dỗ hắn là một mặt, mặt khác, bởi vì hắn thực lực mạnh duyên cớ, cho nên trong tính cách có chút trương dương, xin ngươi hãy thông cảm nhiều hơn. Vương Vũ Phi nói, Từ Khuyết cau mày, đến thời điểm xem đi, bất quá ta trước tiên là nói về, vô cùng cưng chiều, chẳng khác gì là hại hắn, ta không hy vọng như vậy, Vương Vũ Phi cũng biết rõ mình đối lý, cho nên cũng không nói nhiều. Ngay sau đó, Vương Vũ Phi dặn dò đi xuống. Một đám học sinh đi tới Từ Khuyết phía sau. Nhóm người này bởi vì đều là người mới tiến vào linh dị cục điều tra mấy ngày. Cho nên căn bản không biết Từ Khuyết thân phận, càng chưa nghe nói qua Từ Khuyết trước hành động. Có thể đi vào linh dị cục điều tra trường học. Trên căn bản đều có nhiều chút đặc dị công năng, nhận được so với thường nhân càng cường đại lực lượng sau đó. Trong thời gian ngắn lòng tự tin nhất định sẽ nhộn nhịp. Coi trời bằng vung, cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ. Vì vậy Từ Khuyết như vậy nhìn một cái, liền không hài lòng, nhiều cái nam sinh tiến vào một bộ treo nhi lang làm dáng vẻ. Lộ ra rất không có vấn đề. Vương lão sư, lúc này, một cái lỗ mũi bên trên mặc khoen mũi nam sinh lên tiếng. Tới đây cái mãnh quỷ lâu có chuyện gì không? Từ Khuyết nhìn một chút người này, suy nghĩ người này khả năng chính là Vương Kiệt rồi. Ta không phải đã nói rồi sao? Lần này mang ngươi tới, là tới hướng Từ Khuyết tiên sinh học tập. Vương Vũ Phi chỉ bên cạnh Từ Khuyết, nghiêm nghị nói, hắn là như vậy các ngươi tương lai lão sư một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.